Chương 179. Nhập môn phần một tinh tế xem xong cả Huyền Âm Tâm Kinh công pháp nội dung, Trần Xuyên đối với theo hậu thiên cảnh giới đến tiên thiên cảnh giới đột phá mấu chốt cùng hạch tâm nguyên lý cũng là một nháy mắt sáng tỏ thông suốt, nhất là cái gọi là thiên địa chi kiều, Huyền Âm Tâm Kinh càng là giảng thuật không gì sánh được kỹ càng. Đây chính là công pháp trụ tốt, vì cái gì càng là đẳng cấp cao công pháp càng là chân quý, có thể đưa đến vô số người vì đó tranh đoạt, nguyên nhân cũng chính là ở chỗ này, bởi vì một môn đẳng cấp cao công pháp liền đại biểu cho một đầu tu luyện đại đạo, trực tiếp cho người chỉ rõ phương hướng. Giờ khắc này, Trần Xuyên thậm chí cảm giác chính mình cũng đã không cần tu luyện Huyền Âm Tâm Kinh liền có thể đặt chân tiên thiên, bởi vì theo Huyền Âm Tâm Kinh bên trên hắn đã thấy rõ hậu thiên cảnh giới đột phá tiên thiên cảnh giới mấu chốt, điểm này kiến thức võ đạo bổ sung, Trần Xuyên cảm giác chính mình hôm nay kiến thức võ đạo tích lũy cộng thêm hệ thống cái này phụ trợ đã hoàn toàn có thể đem Thái Âm Hàn Băng Kiếm trực tiếp thôi diễn tăng lên tới tầng tiếp theo, đạt đến tiên thiên cấp độ, từ đó để cho mình đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Đáng tiếc, hệ thống bên trên năng lượng chưa tới, để cho hắn vô pháp tiến hành phương diện này thử nghiệm nghiệm chứng. Trước đó có năng lượng thời điểm muốn một hơi đột phá đến tiên thiên cảnh giới, nhưng không có công pháp để cho hắn đột phá hạn chế. Lần này công pháp thu được, đáng tiếc năng lượng lại bị hắn trước đó tiêu hao hết, bây giờ cái này nhất định thời gian mỗi ngày ăn thu lấy điểm ấy năng lượng căn bản không đủ. Đối với cái này Trần Xuyên cũng không có cách nào, theo hắn tu vi càng ngày càng cao, mỗi một lần tu luyện để thăng cần thiết năng lượng cũng đã càng lúc càng lớn. Vẻn vẹn thông qua mỗi ngày ăn bồi bổ đến thu lấy năng lượng mà nói, hắn đã hoàn toàn đạt đến một cái chậm chạp tốc độ. Trừ phi là lại lần nữa thu hoạch được trăm năm ở trên loại kia cơ hồ đã thành tinh thông linh nhân sâm, hoặc là đánh giết hổ yêu, thi vương, xà yêu bực này cường đại yêu tinh, quỷ quái thu hoạch nội đan. Không thì hắn bây giờ đã rất khó duy nhất một lần thu hoạch đại bút năng lượng, thế nhưng vô luận là trăm năm trở lên nhân sâm hay là hổ yêu, thi vương, xà yêu bực này cường đại yêu tinh quỷ quái, đều tuyệt không phải tùy tiện có thể gặp mặt tìm tới, đặc biệt là hắn vẫn chỉ là chính mình đơn độc một người. Xem tới, đến Ngân Xuyên sau đó, nhất định phải nghĩ biện pháp trước làm cái chính mình thế lực, tốt giúp mình thu thập tài nguyên để thăng năng lượng thu hoạch hiệu suất, không thì chỉ dựa vào chính ta mà nói, năng lượng thu hoạch tốc độ hiệu suất quá thấp. Trần Xuyên trong lòng quyết định, đến Ngân Xuyên bên kia, liền nghĩ biện pháp căn cứ tình huống trước làm cái chính mình thế lực, vì để bản thân đặc biệt thu thập đủ loại yêu cầu tài nguyên, nếu không chỉ dựa vào chính hắn một người mà nói, hiệu suất thật tại quá thấp, mặc dù hắn hôm nay thực lực quả thực rất mạnh, thế nhưng nếu quả thật luận tài nguyên thu thập mà nói, một mình hắn thúc ngựa đều tuyệt đối không đuổi kịp một cái thế lực, thậm chí còn không cần loại kia thế lực cường đại, đoán chừng một dạng cỡ trung tiểu thế lực đều có thể hất ra hắn mấy con phố, đây chính là nhân số bên trên mang đến chênh lệch. Còn như trong nhà, mặc dù hôm nay hắn Trần gia thực lực đại trướng, chính mình nhị thúc Trần Nghiệp đặt chân hậu thiên, lại có chính mình lưu lại những cái kia võ học công pháp, cơ bản có thể đoán được tiếp xuống Trần gia tất nhiên nghênh đón một đợt đại đề thăng cùng phát triển, thế lực đem đề thăng phát triển đến độ cao mới. Thế nhưng cái này đề thăng phát triển cuối cùng cũng là yêu cầu thời gian, tuyệt đối không có khả năng thời gian ngắn lập tức liền đề thăng đi lên, cộng thêm Trần gia nguyên bản lực ảnh hưởng liền chỉ ở Thiếu Dương huyện bên kia. Cho nên Trần Xuyên lần này đi Ngân Xuyên, thời gian ngắn bên trong muốn dựa vào trong nhà mình thế lực đến cho chính mình cung cấp trợ giúp lớn thu thập tài nguyên vậy khẳng định là không có khả năng, hắn nhất định phải một lần nữa đi làm một cái so bây giờ Trần gia càng cường đại thế lực, đặc biệt vì chính mình phục vụ. Trần Xuyên phi thường rõ ràng chính mình ưu thế, có hệ thống cái này phụ trợ, hắn có thể rút ngắn thật nhiều tự mình tu luyện, cần thiết tốn hao thời gian, chỉ cần có thể số lượng lớn đủ, thiên nhân cũng sẽ không là quá xa xưa sự tình. Cho nên Trần Xuyên phải làm, liền là tận khả năng nghĩ hết tất cả biện pháp gia tăng chính mình thu hoạch năng lượng tốc độ, mà không thể nghi ngờ, tổ kiến thế lực liền là tốt nhất con đường, thế lực càng lớn, có thể cho hắn cung cấp tài nguyên thu thập tốc độ liền càng nhanh. Thử nghĩ, một cái, nếu như hắn Trần Xuyên bây giờ là thiên hạ chi chủ, ra lệnh một tiếng, toàn bộ thiên hạ đều nghe hắn điều lệnh cho hắn thu thập cái đủ loại chứa lượng lớn năng lượng linh đan rượu dược cùng yêu tinh quỷ quái nội đan, toàn bộ liên tục không ngừng hướng hắn đưa tới. Còn có đủ loại hắn yêu cầu công pháp, dạng này hiệu suất sẽ đạt tới một loại như thế nào tốc độ, tuyệt đối so với hắn mình bây giờ nhanh không biết bao nhiêu. Mà cái này, đây chính là thế lực tác dụng. Đinh đương. Đinh đương. Thời gian trôi đi, rất nhanh một đêm thời gian trôi qua, bình minh 10 phần. Trần Xuyên một đoàn người ngồi xe ngựa lại lần nữa trở lại trước đó cùng Phi Ưng, Thanh Minh Tử các loại ám ảnh vệ người giao thủ bình nguyên bên trên. Không có dừng lại lâu, một đoàn người trực tiếp xuyên qua bình nguyên, tiếp tục đi đường, trên đường đi cũng không nhìn thấy cái gì thôn xóm người ta, thế giới này hoang vắng, nhiều khi hơn 10 dặm thậm chí bên trên 100 dặm cũng không tìm tới người ta cũng là bình thường sự tình, cũng không giống như Trần Xuyên ở kiếp trước như thế nhiều người thiếu đất. Thẳng đến sau khi trời sáng liền đi hơn một cái canh giờ thời gian, lúc này một đoàn người trong tầm mắt xuất hiện người ta. Kia là một chỗ thị trấn, quy mô cùng Lăng Dương trấn không sai biệt lắm. Đi tới trong trấn, Trần Xuyên lúc này mới hạ lệnh dừng lại, ý định tại trong trấn mang theo đám người nghỉ ngơi một ngày. Cuối cùng tối hôm qua không sai biệt lắm xem như một đêm chưa có thế nào ngủ, liền trong đêm tàu xe mệt mỏi đi đường, khó tránh khỏi mệt nhọc. Chính hắn cũng còn tốt, thế nhưng Lão Hoàng cùng A Lai A Phúc ba người cũng đều là người bình thường, nhất là Lão Hoàng, đã có tuổi. Dạng này ngày đêm đi đường, nhưng ăn không tiêu, mà lại lý như tuyết tối, hôm qua một trận chiến cũng thụ thương không nhẹ. Đồng thời cũng cần mua chút ít y phục cùng mạng che mặt mũ rộng vành những ngày đến ẩn nấp chính mình, dứt khoát ở một đêm thật tốt tu chỉnh một cái. Ngươi xem một chút những y phục này lớn nhỏ có thích hợp hay không. Nếu như không thích hợp mà nói, đeo cái này vào chờ sau đó chính ngươi lại đi mua mấy món. Định ra khách sạn ở lại sau đó, ăn cơm xong, Trần Xuyên liền lấy ra mấy bộ từ bên ngoài vừa mua về kiểu nữ y phục cùng một đỉnh màu trắng mạng che mặt mũ rộng vành cầm tới Lý Như Tuyết gian phòng đưa cho Lý Như Tuyết. Đây đều là công tử mua. Lý Như Tuyết trên mặt lộ ra kinh ngạc, đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn xem Trần Xuyên, hoàn toàn không nghĩ tới Trần Xuyên thế mà lại đi giúp chính mình mua quần áo. Ngươi vừa rồi không thích hợp ra ngoài, Lão Hoàng bọn họ cũng không hiểu ngươi kích thước, vừa vặn vừa rồi ra ngoài trên đường đi, liền tiện thể mua cho ngươi trở về. Trần Xuyên thuận miệng nói. Chẳng lẽ công tử liền biết ta kích thước? Lý Như Tuyết nghe nói, nhưng là đột nhiên cười một tiếng, đôi mắt đẹp mang theo mấy phần trêu tức nhìn xem Trần Xuyên. Ta hoài nghi ngươi lại lái xe, mà lại có chứng cứ. Trần Xuyên nghe nói nhất thời im lặng nhìn xem Lý Như Tuyết. Quả nhiên, nữ nhân một khi cùng ngươi thả ra, tuyệt đối từng cái đều là lão tài xế, đặc biệt là Lý Như Tuyết còn chính vào 40 như hồ niên kỷ. Ngươi lần này bị thương không nhẹ, chính mình trước thật tốt dưỡng thương đi, đi ra mà nói nhớ rõ mang lên mũ rộng vành. Kẹt kẹt. Nói xong, Trần Xuyên liền đi ra Lý Như Tuyết gian phòng, lúc ra cửa liền thuận tay giúp hắn đóng cửa lại. Nhìn xem Trần Xuyên rời đi bóng lưng cùng trên giường Trần Xuyên mua quần áo cùng mạng che mặt mũ rộng vành, Lý Như Tuyết, nhưng là khuôn mặt bên trên lộ ra vẻ tươi cười, nàng cảm thấy. Tiếp theo Trần Xuyên có lẽ thật là một cái chính xác quyết định, mặc dù Trần Xuyên xuất thủ thời gian lãnh huyết tàn nhẫn, nhưng cái kia cơ bản đều là đối với địch nhân cùng ngoại nhân. Thế, nhưng đối với mình người bên cạnh, Trần Xuyên lại là không gì sánh được xem xét, cho dù ngoài miệng không nói, thế nhưng một chút phổ thông trên sinh hoạt liền có thể thể hiện ra tới. Tựa như bây giờ mua cho nàng y phục, còn có trước đó trên đường xem đánh xe Lão Hoàng mệt mỏi, cũng sẽ đề nghị nghỉ ngơi. Trần Xuyên loại người này, điển hình liền là loại kia ngươi đối tốt với hắn hắn liền đối ngươi người tốt. Có lẽ đối với những người khác mà nói Trần Xuyên chưa chắc là người tốt. Thế, nhưng đối với thân nhân, bằng hữu người bên cạnh mà nói, Trần Xuyên tuyệt đối là tốt nhất. Mà lại Trần Xuyên bản thân thực lực cũng đủ cường đại, liền trẻ tuổi, xử sự cũng lý trí tỉnh táo có thủ đoạn, dạng này người. Loạn thế xuống, cũng tuyệt đối là giỏi nhất khiến người ta cảm thấy an tâm có cảm giác an toàn. Lập tức, Lý Như Tuyết đột nhiên phát hiện, chính mình thế mà kết nối xuống tới đi theo Trần Xuyên sau đó sinh hoạt còn có chút mong đợi lên. Một bên khác, Trần Xuyên còn không biết Lý Như Tuyết ý tưởng, hắn đồng thời không biết hiểu chính mình là mua cái y phục có thể để cho Lý Như Tuyết trong lòng tối chính mình ấn tượng thay đổi bộ mặt như thế lớn. Trên thực tế, hắn hết thảy hành động, cũng bất quá là tuân theo lấy chính mình bản tâm mà thôi. Tại Lý Như Tuyết xem tới, Trần Xuyên thân là thiếu gia công tử mua cho nàng y phục là đối với nàng tốt. Đi đường trên đường thấy Lão Hoàng bọn người mệt nhọc liền kêu dừng nghỉ ngơi xem xét cũng